Nữ phụ không lẫn vào. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm ngồi ở bếp trong xe, đầu vai còn khoác hắn tây trang áo khoác, một cổ nhàn nhạt đàn hương tràn ngập chóp mũi, thân thể cũng mang theo hơi hơi ấm áp. Nàng có một ngụm không một ngụm mà uống sữa bò, không biết nên như thế nào cùng vị này tân ra lò bạn trai ở chung. Nói thật, nếu hôm nay không phải nàng uống nhiều quá rượu, đầu óc có chút nóng lên, bọn họ nguyên bản sẽ không ở bên nhau, bởi vì nàng vẫn luôn đều biết bọn họ là hai cái thế giới người. Không thể không nói, Bét thiết kế phi thường xảo diệu, hắn biết nên như thế nào hóa giải nàng cảnh giác, cũng biết nên như thế nào làm nàng nhớ kỹ, càng biết khi nào nên kịp thời ra tay. Hắn thận trọng từng bước, mà Lâm Đạm lại không hề phòng bị, vì thế hết thảy liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa lại đương nhiên mà đã xảy ra. Người nam nhân này nàng vẫn luôn liền không thấy xuyên thấu qua, mà đối phương sớm tại ánh mắt đầu tiên thời điểm liền đem nàng xem đến rõ ràng. Bất quá này không có gì hào kỳ quái, Lâm Đạm nguyên bản liền không phải tâm tư thâm trầm người, tính cách cũng thực bằng phẳng, chỉ cần hơi thêm tiếp xúc là có thể hiểu biết, mà đây đúng là nàng nhất hấp dẫn người địa phương. Bét nhìn nàng điềm tĩnh sườn mặt, cuối cùng là đánh vỡ trầm mặc. Lại đây, tới bên cạnh ta. Lâm Đạm chậm rãi dịch đến hắn bên người, tò mò dò hỏi. Kêu ta làm cái gì? Không có gì, chính là muốn ôm ngươi. Bét một bên cười khẽ một bên đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lâm Đạm theo bản năng mà giãy dụa hai hạ, lại nghe hắn trầm giọng nói. Chúng ta đã là tình lữ, ngươi đã quên sao? Lâm Đạm an tĩnh lại do dự vài giây, cuối cùng là chậm rãi phóng mềm dáng người, rúc vào hắn trong lòng ngực. Nàng không biết nên như thế nào yêu đương, nhưng nàng từ trước đến nay là cái đệ tử tốt, có thể từ đầu bắt đầu học. Có lẽ tới rồi tiếp theo cái thế giới, nàng lại sẽ quên đi, nhưng là loại này ái cùng bị ái ấm áp lại sẽ khắc tiến nàng trong lòng. Nhận thấy được nàng thuận theo, Bét nhịn không được xoa xoa nàng đen nhánh sợi tóc, sau đó cười nhẹ lên. Lâm Đạm yên lặng cảm thụ được hắn ngực chấn động, cảm giác chính mình giống một con thuyền nhỏ, bỏ neo ở một cái nước biển kích động càng, thập phần yên lặng. Vì thế, nàng sâu trong nội tâm cuối cùng một tia do dự cũng đã biến mất. Một lần nữa cầm lấy sữa bò chậm rãi uống xong rồi còn vô ý thức mà mút ống hút, phát ra tê tê thanh âm. Bét tựa hồ cảm thấy như vậy nàng phi thường thú vị cũng phi thường đáng yêu, vỗ về chơi đùa nàng sợi tóc tay chậm rãi trượt xuống dưới, véo véo nàng non mềm mặt. Lâm Đạm ngẩng đầu liếc hắn, biểu tình có điểm ngốc. Bét rốt cuộc nhịn không được, đem nàng trong tay bình không ném xuống, lại nheo nàng cằm, hôn lấy nàng tràn đầy sữa bò vị môi. Lâm Đạm giống một cái siêng năng đệ tử tốt, một mặt phối hợp đáp lại, một mặt nghiên cứu hôn kỹ, đem yêu đương chuyện này trở thành lại nghiêm túc bất quá đầu đề. Cảm nhận được nàng vô cùng nghiêm túc thái độ, Bét con ngươi nhịn không được tràn ra nồng đậm ôn nhu cùng nhợt nhạt ý cười. Một hôn tất, Bét lau sạch thiếu nữ khóe miệng nước bọt, nói giọng khàn khàn. Ngươi hôn kỹ càng ngày càng tốt, lão sư giáo đến hảo. Lâm Đạm nói chính là lời nói thật. Thật sự một chút đều không có nói giỡn y tứ, lại không biết vì cái gì, Bét lại ôm nàng cười nhẹ lên. Hôm nay hắn luôn là đang cười, giống như không dứt giống nhau. Bảo bối nhi, người quá đáng yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bét tự đáy lòng cảm thán, nhận thấy được di động ở chấn động, liền lấy ra tới nhìn, quả thấy hòm thư thu được đạo diễn phát tới video cùng ảnh chụp. Thần ấy, người có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Hắn dụ mắt nhìn chằm chằm Lâm Đạm, ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Chuyện gì? Lâm Đạm cũng nhịn không được nghiêm túc lên. Bét chỉ di động của nàng, từ từ nói, mở ra ngươi in, mặt thư, Weibo, sau đó thêm ta chú ý, hảo sao? Hảo, Lâm Đạm lập tức lấy ra di động chú ý Bét, biểu tình thực nghiêm túc, thính tai lại là hồng, thấp giọng giải thích nói. Ta không phải không muốn chú ý ngươi, ta chỉ là đã quên. Gần nhất một đoạn thời gian nàng quá bận rộn, đặc biệt là oai út kia chàng 4D đại tú, cơ hồ nắm giữ nàng toàn bộ nghỉ ngơi thời gian, cho nên nàng căn bản không có nhàn rỗi đi xử lý xã giao tài khoản. Trừ bỏ hợp tác thương quy định muốn phát quảng cáo cùng tuyên truyền, nàng cơ hồ không thế nào lên mạng. Ta biết, Bét một chút đều không ngại, Lâm Đạm là như thế nào người hắn quá rõ ràng. Hắn trực tiếp đem đạo diễn biểu kiện truyền phát cấp Lâm Đạm, giống như lơ đãng nói. Đây là chúng ta hôm nay quay chụp đồ vật,